Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 051, vẫn cứ nghiêm túc. Lần trước nói đến Doanh Chính cùng Thiên Đạo dị vị mà nơi. Không phải vì là Thiên Đạo công cụ người, phản đem Thiên Đạo làm công cụ. Bên trong tuy có gặp may đúng dịp, nhưng không có thể phủ nhận Thủy Hoàng Đế Doanh Chính tâm ý mạnh, ý chí chi kiên, ở vô số hồng quân bên trong, độc nhất vô nhị không dám nói, hiếm như lá mùa thu tuyệt không quá đáng. Nhân cùng Thiên Đạo trong lúc đó, chủ động tính ở Doanh Chính tay, tuy hợp đạo vì là hồng quân, nhưng cùng tầm thường hồng quân rất khác nhau. Tầm thường hồng quân hợp đạo sau khi liền không thể tự Thiên Đạo bên trong giải thoát, Doanh Chính thì lại có thể. Vì lẽ đó Thường Uy nói là chuyện tốt, không thể giải thoát chi hồng quân cùng vũ trụ một thể, vũ trụ cường thì lại mạnh, vũ trụ nhược thì lại nhược, vũ trụ sinh thì lại sinh, vũ trụ diệt thì lại diệt. Có thể giải thoát người, một khi có cơ hội nhảy sắp xuất hiện đến thành tựu thiên tiên, thoát ra ràng buộc, cái kia hỗn độn to lớn, mặc cho rong ruổi, càng có cơ hội chiếu thấy cảnh giới cao hơn. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Đế quân cũng biết nửa đường lý, nhưng tuy khí phách hùng hồn, nhưng cũng khó tránh khỏi bất đắc dĩ. Nói, thiên tiên cảnh giới, nhảy ra tam giới không ở ngũ hành, thoát ly vũ trụ chi ràng buộc, đến cái kia tiêu dao tự tại. Này tự nhiên là cực tốt đẹp, thế nhưng chấm đoạt được đạo thống tàn khuyết không đầy đủ. Tự mở tiên lộ tuy cũng có thể, nhưng mà bây giờ một là thiên đạo sở khiên phan, hai có kiếp số trở ngại, muốn chứng thiên tiên đại đạo, khó rồi. Doanh Chính khí phách vĩ đại, nhưng cũng biết thành tựu thiên tiên khó khăn. Từ lúc 2000 năm trước, vị này đế quân cả nước phi thăng theo tử phủ thiên giới thời gian, liền đã có địa tiên thượng tầng thần thông đạo hạnh, bằng không cũng không tư cách hợp đạo. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, càng là tiếp cận cảnh giới thiên tiên, mới càng biết ngưỡng cửa này cao bao nhiêu. Một cái đế quân đoạt được Lạc Già Tiên Môn đạo thống không trọn vẹn, mất quy tắc chung, vấn đề này trước mắt xem ra đế quân có lòng tin giải quyết, nói ra tự mở tiên đạo lời nói. Nhưng không thể nghi ngờ, mặc dù đế quân thiên tư không cùng ngang hàng, cũng cần ổn định bế quan cùng thời gian dài dằng dặc, mà tình huống bây giờ không cho phép. Này một làn sóng đánh đuổi kiếp ma, nhưng đế quân sự vừa mới bắt đầu, này vũ trụ mênh mông bị kiếp ma ăn mòn hơn triệu năm, cho tới pháp tắc mức độ bẻ cong cực điểm. Đối mặt trạng huống như vậy, bất luận thành tựu thiên đạo hồng quân trách nhiệm, vẫn là thành tựu nhân đạo người vương nhận, đế quân nhất định phải làm, chính là thừa dịp kiếp ma bị tạm thời đánh đuổi trống rỗng, đem cái kia bị bẻ cong ăn mòn pháp tắc sắp xếp khôi phục. Nhưng bây giờ tuy thoát ra lồng chim, nhưng mà trăm vạn năm kiếp số gây ra, thiên đạo tổn thất lớn, đế quân cũng tổn thất lớn, lúc này thực cực kỳ suy yếu. Sắp xếp thiên đạo ở tình huống như vậy không phải một cái ung dung sự. Hai, kiếp ma vì là kiếp số chi ma, kiếp số không xong, kiếp ma không ngừng, cái kia thiên tiên cấp kiếp ma hóa thân nhất định sẽ rất nhanh quay đầu trở lại. Phàm mỗi một loại này, một cái ổn định trường bế quan thời gian, liền mong mà không được. Thường Uy liền cười nói, kiếp số tuy rằng làm người sợ hãi, nhưng trong kiếp số cũng có cơ duyên lớn, đế quân hoàn toàn không cần xoắn suýt ở đây. Chỉ cần đến vượt qua sóng kiếp, nên có đều có, nên rõ ràng, nói chung liền sẽ rõ ràng. Đế quân nói, chấm cũng nghĩ tới, nhưng vượt qua hết sóng kiếp, khách khí vậy, không ai so với đế quân càng rõ ràng kiếp số tính chất nghiêm trọng. Đế quân bị cái kia kiếp ma đặt ở chân linh mức độ 2000 năm, ai có thể so với hắn lĩnh hội càng sâu. Chấm cùng nhau đi tới, cũng coi như là lắm tai nạn, nhưng lịch số các loại, cái nào một việc cái kia một cái cùng được với trước mặt kiếp số chi vạn nhất. Chấm cùng thiên đạo hợp, cảm ứng lúc vô cùng phóng to, chỉ cảm thấy mây đen áp bức hỗn độn, này một phương vũ trụ, tựa như cái kia mây đen dưới một hạt cát bụi, bé nhỏ không đáng kể, vượt qua hết sóng kiếp, liền có cơ hội nhảy ra thành tựu thiên tiên, nhưng mà muốn vượt qua hết sóng kiếp, thiên tiên khả năng cũng không thường lớn bao nhiêu cơ hội, có thể thấy được kiếp số nặng, không thể nói, lấy Doanh Chính bây giờ cấp độ, chỉ cần vượt qua lần này đại kiếp, có ít nhất 5 phần 10 trở lên cơ hội thành tựu thiên tiên. Nhưng mà thiên tiên lại coi là gì chứ? Này duyên tang đại kiếp bên dưới, thiên tiên cũng nhảy không đứng lên, cũng khó trách Doanh Chính như vậy lo lắng. Hắn nói, chấm từng suy nghĩ qua lại, cũng nghĩ tới như cái kia tung hoàng ngang dọc, kết liên hắn vũ trụ, hoặc lấy đạo thống vực sâu nguyên hướng về Lạc Già tiên môn cầu viện. Đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng mà chấm cũng không biết Lạc Già tiên môn ở nơi nào. Cũng khó vượt hỗn độn câu thông hắn vũ trụ. Này tựa như trên cô đảo, ở ngoài không ai giúp, bên trong có hoạn, chính là chấm, cũng không khỏi đau đầu. Hiện nay càng là trò cắn áo rách. Tuy rằng mượn đạo hữu sự giúp đỡ, tạm thời lui kiếp số, nhưng chấm một không văn thần võ tướng, hai mất quá nửa hoàn vũ, nhân lực vật lực đều suy nhược cực điểm. Chấm biết thường đạo hữu phi nhân đạo chi thuộc, nhưng cũng không thể không ở đây mặt dày muốn nhờ, nhưng xin mời đạo hữu trợ chấm một trợ. Tuy nhiên, Thường Uy nghe vậy cười nói, đế quân nói quá lời. Bần đạo nơi này, chẳng lẽ không là ở chợ đế quân tử? Đế quân cười ha ha, chỉ phán đạo hữu ở thêm một ít thời gian tay. Thường Uy gật gật đầu, lại lắc đầu, có thể đi lúc, ta tự không để lại. Không thể đi lúc, ta tự lưu lại, ta cũng không biết có thể ở lại bao lâu. Liền xoay một cái nói, đế quân nói vậy đã có kế sách. Liên hợp hắn vũ trụ kế sách, khó, không đơn thuần đế quân nơi này khó, hắn vũ trụ cũng khó, câu thông bất tiện, chính là liên lạc lên, xóa tên nghĩa vì là minh, không cách nào ở về thực chất làm đến lẫn nhau canh gác. Đúng là đế quân nói chi đệ nhị sách, trước mắt đúng là cơ hội a. Đế quân nói, cái kia hạ quốc chủ, đạo hữu cũng biết. Người này sau lưng là con nào tay? Hạ giới thành tựu duy nhất còn bị thiên đạo khống chế vật chất biên giới. Đế quân vì là hợp đạo hồng quân, chính là toán không ra cái kia hạ quốc chủ sau lưng tồn tại. Cũng có thể tự hạ quốc chủ khác hẳn với lẽ thường các loại hành vi bên trong. Nhìn ra kẽ hở, Thường Uy liền đem tiên môn phổ biến chơi hệ thống lưu con đường cho đế quân phổ cập một hồi, cười nói, đế quân quan hành, nên biết này hạ quốc chủ sau lưng tiên môn, không phải vì là ma đạo, này hạ quốc chủ vì là cái kia tiên môn quân cờ. Một cái nói chung là thành tựu tiên môn bồi dưỡng đạo binh chấp sự người. Thứ hai cũng là hạ cờ kiếp số tính toán, nói cho cùng, này vô lượng lượng kiếp bao phủ hỗn độn, không ngừng một vũ một trụ, mà là đại đạo bên dưới phổ biến tồn tại, tiên môn thành tựu chống đỡ, tham dự, ứng kiếp chủ lực, hạ cờ góc viền. Chuyện đương nhiên, bần đạo cũng không biết hạ quốc chủ phía sau là cái nào tiên môn, trừ phi nhiếp ra hạ quốc chủ hệ thống, nhưng cũng hội kiến tội với cái kia tiên môn, không thể làm, đúng là có thể công bằng. Cùng với nói một chút, như có thể mở yên con đường này, cái kia tiên môn chính là to lớn trợ lực. Lại nói, hỗn độn cấp tiên môn, ngang qua rất nhiều vũ trụ, gốc gác thâm hậu vô cùng. Như ngươi và ta bực này tu vi, ở trong tiên môn, chỉ có thể toán bên trong tầng dưới chót, chỉ cần chiếm được cái thiên tiên, sự tình liền dễ làm. Đế quân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Đạo hữu nói rất có lý. Chấm trước đây tuy không biết này bên trong ảo diệu, nhưng sớm suy nghĩ qua có thể không mượn lực sách lược. Trước mắt xem ra, xác thực thích hợp, liền cười nói, như đạo hữu nói, chấm vừa vì là Hồng Quân, liền có tư cách cùng cái kia tiên môn đối thoại. Như vậy, đêm này một phương vũ trụ nhờ bao che với cái kia tiên môn ngược lại cũng thích hợp. Chấm sớm muộn thoát ly thiên đạo nhảy sắp xuất hiện đi. Vì là này sinh chấm dưỡng chấm vũ trụ tìm cái sống yên ổn lập mệnh nơi. Rất tốt, Thường Uy nói, đế quân ngược lại cũng không ngượng nhớ chuồng quyền thế. Đế quân cười nói, tu vi đến ngươi và ta cảnh giới cỡ này. Quyền lực vì sao? Ngoài thân vật tai, lại cười nói, vũ ở ngoài rộng lớn vô ngần. Càng đáng giá nhìn qua, nếu là có cơ hội, tiên tần cũng không thường không thể lại lập vậy. Mặt sau câu nói này, mới là dễ bên, thủy hoàng đế vẫn là thủy hoàng đế, không phải tu đạo sĩ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.